Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, đến nhà ta ngồi một chút. Cách, phong ấn trận pháp thanh âm vỡ vụn, mặc dù không lớn, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang, để sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, đi theo ở tại trong ánh mắt hoảng sợ. Phía dưới ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, cực tốc đối với vết rạn hiển hiện chỗ phóng đi, bất thình lình biến hóa. Dương Trần hoàn toàn không có dự liệu được, hắn muốn lùi lại ra, lớn ngự ma linh viêm há có thể như ước nguyện của hắn. Lúc này liền là xuất thủ chặn đường, bây giờ muốn đi, đã chậm. Ngự ma linh viêm trên mặt nhe răng cười chi sắc, càng phát nồng đậm, chỉ là theo trận pháp không ngừng vỡ vụn, sắc mặt của hắn cũng là càng phát trắng bệch, xem xét chính là tiếp nhận tương đối lớn đại giới. Dương Trần quả quyết xuất thủ, trường kiếm màu tím vung vẩy ở giữa, sinh ra ngập trời kiếm mang, chém vào mà ra. Đối với cái này, ngự ma linh viêm lại là không toàn lực ngăn cản, tránh thoát, đồng thời đem Dương Trần gắt gao dây dưa kéo lại, đồng thời cười gằn nói, đây hết thảy đều là ngươi bức ta, lúc đầu ta không cần đánh nát phong ấn trận pháp, càng không cần tiếp nhận tà linh tử bày phản phệ chi lực. Dương Trần nghe nói, đôi mắt có chút ngưng tụ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thời khắc này ngự ma linh viêm, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nguyên lai phong ấn trận pháp vỡ vụn, sẽ đối với người sau sinh ra cực lớn phản phệ, mà bị phong buồn ngủ vạn năm trong lúc đó, ngự ma linh viêm lúc đầu có cơ hội làm đến điểm này. Lại là chậm chạp không có xuất thủ, mà là áp dụng tự phong ấn trận pháp phía dưới, đem ngọn lửa màu đen thẩm thấu ra ngoài, nghĩ đến cũng là sợ bị phản phệ. Ý nghĩ này tại Dương Trần trong đầu nổi lên sát na, nó hai mắt bên trong đột nhiên có một vòng quang mang mãnh liệt hiện lên. Cùng lúc đó, ngự ma linh viêm lại lần nữa cười lạnh nói, chờ ma diễm dâng trào đi ra, chính là tử kỳ của ngươi. Chưa hẳn, vừa dứt lời, Dương Trần lại là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó thân hình vậy mà lóe lên, không còn đào thoát. Ngược lại là phóng tới phía dưới phong ấn trận pháp. Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ngự ma linh viêm, đến mức hắn đều bởi vậy hơi sững sờ. Sau đó ở tại không thể tin trong ánh mắt, nhân loại trước mắt vậy mà huy động trường kiếm màu tím, hung hăng hướng về phong ấn trận pháp chém tới. Dừng tay, ngự ma linh viêm sắc mặt đại biến, vội vàng gầm nhẹ một tiếng muốn ngăn lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Chỉ nghe rên lên một tiếng, bỗng nhiên truyền ra, đi theo chính là có thanh âm vỡ vụn tràn ngập ra. Phong ấn kia trận pháp lấy Dương Trần công kích là trung tâm, phương viên mấy chục trượng bên trong sinh ra vô số vết rạn, phía dưới ma diễm màu đen tựa hồ cảm giác được trận pháp yếu kém địa phương đều cuốn tới. Mà giờ khắc này, ngự ma linh viêm toàn thân đều là run lên, khí tức trong nháy mắt yếu ớt, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng bệch đứng lên, giống như là nhận rất mạnh phản phệ đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong mắt vẻ hưng phấn càng phát nồng đậm, thân hình cấp tốc chớp động, tại phong ấn trận pháp phía trên không ngừng công kích, một chỗ, hai nơi, ba khu, 100 chỗ. Dương Trần khởi xướng hung ác đến, linh ảnh bộ thi triển, mỗi sinh ra một đạo tàn ảnh, chính là hung hăng công kích một lần, trong nháy mắt, vậy mà liền công kích 100 chỗ, mà hắn chỗ công kích địa phương, đều không ngoại lệ, đều là sinh ra vỡ vụn vết tích. Nếu là đổi lại trận pháp này vừa mới hình thành thời điểm, Dương Trần công kích có thể sẽ không sinh ra như vậy hiệu quả, nhưng kinh lịch vạn năm làm hao mòn, nó bản thân đã trở nên 10 phần yếu ớt, chỉ cần có ngự hồn cảnh công kích, chính là sẽ sinh ra vết rạn. Giờ phút này xa xa Ngự Ma Linh Viêm, sắc mặt như là giấy trắng đồng dạng, nhưng là nó vẻ dữ tợn, lại là nồng đậm đến cực hạn. Đáng chết, Ngự Ma Linh Viêm trong miệng chửi mắng, trong lòng hận ý đã ngập trời. Hắn thấy, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn tại trước khi chết đến báo thù chính mình. Hắn hiện tại khí tức, tại phản phệ chi lực tác dụng dưới, đã hạ thấp ngự hồn cảnh nhất trọng thiên. Căn bản là không có cách ngăn cản Dương Trần. Nhân loại, ngươi bây giờ dừng tay, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng. Ngự Ma Linh Viêm gầm nhẹ nói, cái này phản phệ chi lực không chỉ có sẽ để cho hắn tiếp nhận lớn lao thống khổ, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn. Cho dù là đem phía dưới lúc đầu thuộc về mình lực lượng toàn bộ dung nhập thể nội, hắn thực lực cũng vô pháp khôi phục lại đỉnh phong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không tiếc hết thảy tốn thời gian tốn lực, từng điểm đem phía dưới ma diễm màu đen thẩm thấu ra ngoài. Dương Trần nghe vậy, trở lại nhàn nhạt xem ra một chút Ngự Ma Linh Viêm. Chậm rãi nói ra, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài a. Nói xong, hắn liền tiếp theo làm phá hư. Ngự Ma Linh Viêm thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run, mắt thấy Dương Trần đã phá hủy gần ngàn chỗ trận pháp, còn không có ngưng xuống ý tứ, mà tu vi hiện tại của hắn đã hạ thấp tụ nguyên cảnh. Ngự Ma Linh Viêm hiện tại rốt cục sợ hãi, nếu là tùy ý Dương Trần phá hư xuống dưới, như vậy tổn thất của hắn coi như quá lớn. Lúc này quát, nhân loại, ta lấy thiên địa quy tắc thề, chắc chắn lưu tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi lập tức dừng tay. Dương Trần ngừng lại, hỏi, thật? Ngự Ma Linh Viêm hai mắt có một vòng không thể phát giác hào quang lóe lên, nói ra, đương nhiên, nhưng trong lòng hắn lại là âm thầm thề, chờ đến ma diễm màu đen lao ra đằng sau, nhất định phải đem trước mắt tên nhân loại này tra tấn vạn năm, để giải mối hận trong lòng. Dạng này, hắn cũng không tính vi phạm lời thề. Đáng tiếc, hiện tại ta đã không cần ngươi lời thề. Dương Trần cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, sau đó thân hình lóe lên, trong chốc lát đi vào Ngự Ma Linh Viêm trước người. Ngự Ma Linh Viêm thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Hắn muốn tránh khỏi đến, có thể lúc này tu vi đã không lớn bằng lúc trước, cộng thêm thể nội có phản phệ chi lực tác dụng, căn bản không kịp. Cùng lúc đó, Dương Trần bàn tay như thiểm điện xuất kích, một tay lấy Ngự Ma Linh Viêm bắt, đồng thời một tay khác nhẹ nhàng vung lên, cười nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngự Ma Linh Viêm theo bản năng thuận Dương Trần phất tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hào quang màu vàng giống như thủy triều quét sạch ra, đi theo liền có ngập trời khí tức bộc phát mà ra. Một tòa lộng lẫy cung điện màu vàng bỗng nhiên xuất hiện tại Ngự Ma Linh Viêm trước mắt. Cái này, Ngự Ma Linh Viêm ngẩn ngơ, hai mắt bên trong hiện ra vẻ không dám tin. Cái này cung điện màu vàng, hắn nhận ra, đây chính là ngay cả phong thiên cảnh cường giả đều muốn cực kỳ đỏ mắt động thiên chi bảo. Bảo vật này, ở trong chứa thế giới, lực phòng ngự kinh người, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng đừng hòng muốn mạnh mẽ phá vỡ. Ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Ngự Ma Linh Viêm ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh hoàng. Cái này động thiên chi bảo hoàn toàn có thể ngăn ma diễm màu đen. Cứ như vậy, Dương Trần tiến vào bên trong, hắn không khôi phục đỉnh phong thực lực, căn bản không làm gì được người sau. Đối với hắn tra hỏi, Dương Trần cũng không có trả lời. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía lúc trước hắn phá hư phong ấn trận pháp, chỉ gặp ở phía dưới ma diễm màu đen không ngừng trùng kích phía dưới phong ấn trận pháp vết rạn càng ngày càng nhiều, thanh âm vỡ vụn, bên tai không dứt, mắt thấy bị hắn công kích chỗ phong ấn trận pháp, lập tức liền muốn vỡ vụn. Dương Trần vội vàng thu tầm mắt lại, đối với Ngự Ma Linh Viêm cười nói, khụ khụ, đến nhà ta làm một chút đi. Vừa dứt lời, Dương Trần cũng mặc kệ Ngự Ma Linh Viêm có nguyện ý hay không, trực tiếp lôi kéo người sau, xông vào động thiên chi bảo bên trong. Cùng lúc đó, phía dưới bị công kích phong ấn trận pháp chỗ, âm vang sụp đổ, vô số ma diễm màu đen, như là giếng phun đồng dạng, bảo phát đi ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.